Đỉnh cao phú quý, chương 1722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên khốn Trình Uyên kia đã đoán được tình cảm của tôi dành cho cậu. Trước đây chúng tôi đều là học việc của cậu. Điều đó khiến tôi xấu hổ. Ta cũng biết ngươi trong lòng chỉ có Dương Duệ. Nhưng là ta thật sự không muốn. Trình Uyên nói, hãy để tôi mạnh dạn. Tôi nghĩ mình đã đủ táo bạo như thế này. Nhưng anh không phải loại người như vậy. Anh sẽ không lợi dụng người khác. Huống chi là em. Anh yêu em trọn vẹn. Cho dù trong lòng em có người đàn ông khác. Cho dù anh sẽ không bao giờ thích em. Cũng không. Tê vấn đề. Điều này không ngăn cản anh yêu em. Tôi biết bây giờ tôi không làm gì cả. Trình Uyên nhất định sẽ cười nhạo tôi và nói rằng tôi vô dụng. Nhưng tôi không phải là anh ấy. Tôi vẫn có cảm giác nể phục anh. Trình Uyên đã thay đổi. Bây giờ anh ấy trở nên điên loạn. Và anh ấy đã thay đổi để không đặt em vào mắt anh ấy. Điều này khiến tôi rất tức giận. Tôi, Vương Mỹ Lệ nói chuyện lộn xộn với Vân Dĩ Hà. Nghe kỹ thì những lời này không có sự liên kết với nhau. Người ta khó mà hiểu được ý anh ấy muốn diễn đạt. Nhưng Vương Mỹ Lệ không quan tâm. Anh nhìn sâu vào khuôn mặt mềm mại của Vân Dĩ Hà. Tim đập loạn xạ. Chỉ cần nhìn ngươi yên lặng mà bảo vệ ngươi thế này. Ta trong lòng sẽ mãn nguyện. Nếu thời gian có thể dừng lại. Cả đời này, ta nguyện ý anh vào phòng tắm. Lấy khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho Vân Dĩ Hà. Lau tay, lau nhìn đôi giày cao gót màu đỏ của cô. Vương Mỹ Lệ đưa tay ra, nhưng cuối cùng vẫn không rơi. Anh không có dũng khí cởi giày cho cô. Cuối cùng cũng thở dài quay lại phòng tắm giặt khăn tắm. Lúc này, Vân Dĩ Hà đang nằm trên giường chậm rãi mở đôi mắt to đẹp. Trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Trình Uyên nói đều là hắn nói. Ngươi thật sự là vô dụng. Cô ấy nói nhẹ nhàng, với giọng điệu ghê tởm. Khi Vương Mỹ Lệ quay lại, mắt Vân Dĩ Hà lại nhắm nghiền. Bước đến giường của Vân Dĩ Hà, Vương Mỹ Lệ nghiêng người và nhìn chằm chằm vào cô một lần nữa trong một lúc lâu. Hơi thở của anh đột nhiên trở nên rất gấp gáp, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Anh có thể hôn em không? Anh hỏi, khi nghe thấy lời chào này, Vân Dĩ Hà cũng đập thình thịch trong lòng, ngay lập tức. Cô cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng vào mặt mình. Và khuôn mặt của Vương Mỹ Lệ từ từ đến gần Vân Dĩ Hà. Sau đó, phun, bị đâm một nhát vào bụng dưới. Trái tim Vân Dĩ Hà đột nhiên co rút. Vương Mỹ Lệ cầm trong tay một con dao. Đầu còn lại của con dao chôn vào bụng của chính mình. Trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Bình tĩnh. Hít sâu vì đau và trông thật gớm ghiếc. Chúc ngủ ngon, anh buồn bã nói. Đứng thẳng dậy, bước ra ngoài và ra khỏi phòng trước khi máu rơi trên mặt đất. Vương Mỹ Lệ kéo cơ thể bị thương của mình. Trốn trong nhà vệ sinh. Xé áo và tự băng bó cho chính mình. Giống như tự băng bó cho mình trong nhà vệ sinh xe lửa khi cô gặp Trình Uyên lần đầu. Dùng mình khi quấn, anh ấy ghét chính mình. Anh cũng hận anh yêu nhầm người. Anh ta hận người khác ở người mình yêu quá mạnh mẽ. Tôi càng ghét sự hèn nhát của mình. Vì vậy, anh ta chỉ có thể yêu người khiêm tốn. Cách chương.